Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Vong Hồn Thoát Xác của tác giả Công Hiếu. Những giai điệu quen thuộc của những bài hát trung thu lại vang lên trong con xóm nhỏ, báo hiệu cho mọi người sắp đến rằm tháng 8. Là cái lễ mà đám trẻ con vô cùng háo hức chờ đợi vì sẽ được đi chơi, tập thiếu nhi, cùng nhau phá cỗ, hơn nữa là có rất nhiều đồ chơi rất đẹp. Trong khu xóm này có khá nhiều trẻ em trong độ tuổi cấp 1. Chúng nó được học đã réo nhau rằng tối nay sẽ ra bên ngoài hội trường thôn để tập thành cùng các anh chị. Trong xóm có 4 đứa bằng tuổi và chơi rất thân với nhau là Hà, Lam, Đức và Tuấn. 4 đứa nam này đang học lớp 3. Bọn trẻ lúc nào cũng y ới với nhau, học chung từ mẫu giáo cho đến tận bây giờ. Gia đình đều sắp xếp cho mấy đứa học cùng để tiện nhỡ đâu, có việc thì đưa đi đón về, hay là còn theo dõi việc học hành của đám nhóc. Trong số này thì cô Hà có hoàn cảnh hơi khác so với mấy đứa kia. Con bé ở cùng ông bà và một người chị, bố mẹ thì làm ăn xa cho nên thi thoảng mới về. Còn lại ai cũng có bố mẹ bên cạnh. Con bé Hà ngoan ngoãn chăm làm lại còn xinh xắn cho nên đi đâu cũng ai khen nó. Ông bà nó nghe xong cũng mừng lây. Tuy rằng đi làm ăn xa như vậy, nhưng bố của Hà vẫn gửi cho cô bé một chiếc đèn lồng thật đẹp để con bé đi chơi vào đêm trung thu. Hôm đó Hà đi học về thế quà cho nên mừng lắm. Cái lồng đèn đủ màu sắc rực rỡ, có cả những hình dán tăng thêm phần sinh động. Nó cứ ngồi ngắm nghía một lúc lâu, rồi cầm đi khoe với đám bạn của mình. Giờ thì cả nhóm 3 người có rồi, chỉ còn mỗi mình Lam chưa có gì cả. Mấy đứa tranh thủ đổi đồ rồi ngồi ngắm nghía với nhau, sau đó tối hẹn cầm ra bên ngoài chỗ tập để chơi. Chiếc đèn lồng sáng trưng nổi bật nhất trong đám đồ chơi khác mà mấy đứa khác ra bên ngoài hội trường. Đám nhóc cũng súng lại rồi tấm tắc khen món đồ chơi của Hà, cũng rón rén lại xem xét một chút. Bọn chúng bắt đầu chạy nhảy trêu đùa nhau, một lúc sau đó lại bắt đầu vào tập theo tiếng còi của anh chỉ huy. Chỉ còn lại vài ngày nữa là đến lúc biểu diễn bên ngoài xã. Con bé Lam chưa có gì cho nên vừa đi vừa chăm chú nhìn vào đồ chơi của Hà vô cùng thích thú. Cứ vừa đi lại vừa nhìn vào và mong rằng mình cũng có một cái như vậy. Lúc nãy Lam cũng tính mượn để chơi, nhưng rồi còn có cả đám khác vào mượn cho nên cũng chưa có chơi được chút nào. Tập xong xuôi chỉ có những người ở lại múa còn đâu đó thì về hết. Bốn đứa cũng kéo nhau về trên con đường đất tối om. Làm mới động vào có một chút, trời chưa có đá mà phải dừng lại trước cửa nhà. Do tập xong thì cũng muộn, nên đứa nào về nhà đứa nấy, mồ hôi đều nhễ nhại mệt mỏi. Làm chỉ biết nhìn theo đám bạn của mình, cầm đồ chơi về mà cảm thấy tủi tủi. Với lại một phần chơi chưa đủ mà phải dừng lại, cho nên con bé có phần hụt hẫng. Khóa cửa xong, con bé đang nghĩ vu vơ rồi đi vào nhà. Mở cánh cửa ra, bố mẹ đang mải làm cũng chẳng để ý con về hay chưa, cho đến khi con bé cất tiếng thì mới giật mình quay lại. Đợt này hàng nhiều cho nên bố mẹ của Lam phải làm đêm làm hôm, không có thời gian chăm sóc con. Cứ cả ngày đi rồi tối lại tiếp tục bắt tay vào công việc, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, thêm chút để chi tiêu trang trải cho cuộc sống thoải mái hơn. Lam bật tivi lên ngồi xem, sau đó bắt đầu hỏi bố mẹ. Mày bố mẹ mua đồ chơi cho con được không? Chẳng phải là đồ chơi năm ngoái mua bao nhiêu rồi thầy? Sao đã phải mua mới làm gì? Vẫn còn dùng được mà, vẫn còn chơi được, sao không lấy ra, mua thêm cho nó phí tiền? Bố của Lam quay ra nhìn rồi đáp. Tất nhiên con bé không chịu và cũng chẳng ai muốn dùng đồ cũ cả, trong khi đồ chơi mới năm nay đẹp hơn. Con bé vụng vặng mà đáp, con không biết đâu, con không dùng đồ cũ, bố mẹ mua cái mới cho con. Không mua cái gì cả, buồn rồi đánh răng rửa mặt đi ngủ đi, để yên cho bố mẹ của Lam. Bố cậu bé gắt lên, nó chẳng biết phải làm sao bây giờ. Bao nhiêu viễn cảnh lúc nãy mà nó nghĩ đến ở bên ngoài, như là bị dội một gáo nước lạnh. Nó cũng không có dám nói thêm câu nào, bởi vì bố mẹ đã cương quyết như vậy, chắc là không được mua gì rồi. Đi vào bên trong phòng tắt điện đi, ở mức mà trực trào cả nước mắt, rồi cứ như vậy thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm nó tỉnh dậy, chẳng nói năng gì cả, trở vào trong vườn thay quần áo rồi đi học. Bố mẹ nó cũng chẳng kịp gọi lại, họ cũng đang bận sắp đồ để đi làm. Ngoài ngõ hết xe này xe kia nối đuôi nhau, đám học sinh cũng bắt đầu kéo nhau đi theo từng tốp. Làm đến lớp, lớp chỉ được mấy đứa, con bé ngồi nói chuyện qua loa cho giết thời gian. Tuấn và Đức đi tới nói với Lam, sáng nay mày đi sớm vậy không đợi bọn tao, suýt nữa đợi mày thì muộn học đây. Sáng nay tao cũng sang nhưng mà tao đi sớm nên là tới lớp. À mà Hà đâu? Nó đang cất xe ở ngoài kia, mày làm bài chưa cho bọn tao chép với. Đức liền vỗ vỗ, sau đó cầm cái cặp của Nam tìm kiếm đồ mình cần. Xong xuôi tất cả ngồi vào bàn học, Lam bảo Hà là chốc về cho mình mượn đồ chơi cùng. Hà tất nhiên là đồng ý ngay. Tan học về, về nhà có mỗi mình cho nên Lam cũng nhanh chóng ngồi xem tivi rồi ngó nghiêng khiến con bé cảm thấy khá nóng lòng. Nhưng đó là do nó muốn thấy đồ chơi kia cho nên mới như vậy. Thấy đám bạn như vậy nó mừng lắm, chạy ra từ lúc thấy bóng, ngồi tập trung dưới tán cây mát mẻ, đón từng cơn gió. Chỉ có vài tia nắng lọt xuống dưới mặt đất. Những đồ chơi phát ra những tiếng động vui tai. Nhưng chơi được một lúc Đức đứng lên nói, Lam chưa có đồ chơi à? Sao cứ cầm lấy đồ chơi của Hà mãi vậy, để cho nó chơi chứ? Lam nghe vậy thì không biết thế nào, Hà liền vội đỡ, không sao đâu, cứ để Lam chơi, tao chơi nhiều rồi mà. Nghe hiểu rất được điều gì đó cho nên Lam giả lại rồi ngồi xong một góc. Cho con bé tuổi thân cũng thấy tội, Tuấn vỗ người của Đức rồi ra hiệu. Thế là cả ba đứa cũng chào bạn rồi ra về vì vừa mới nỡ lời như vậy. Trong đám bạn về mà Lam buồn thiêu, con bé ngồi chỉ biết lấy cành cây khô ngoài ngoài xuống đất. Ngồi một lúc rồi thì vào lấy đống đồ chơi cũ ra, nhưng chẳng có cái nào làm cho nó thích thú cả. Lan đi bộ ra hội trường xem các anh chị đang làm trại, mặc dù trời nắng chang chang. Ngoài đường cũng chẳng có bóng người. Con bé đi đầu trần, đằng sau hội trường là một bãi phế liệu. Trẻ con thì cũng hay chơi tới đó, nhưng đó là trước đây, còn bây giờ thì chỉ thi thoảng. Đó là một hộ gia đình, nhà cũng ngay ở gần đó, cũng đã được một thời gian khá lâu, bên trong toàn là đồ dùng cũ để bán. Lam đi ra ngoài hội trường chơi, cảm thấy chán nản bởi vì mấy anh chị lớn nói chuyện, đầu đầu khiến con bé như bị bỏ rơi vậy. Nó đi ra ngoài rồi men theo lối đi thẳng ra khu bãi phế liệu kia. Đi một lúc quanh những đống đồ cũ, những thanh sắt rỉ sét, nó thấy có một thứ đồ chơi bị kẹt ở đống mảnh vụn. Tính tò mò của con bé trỗi dậy, nó nhanh chóng tiến lại xem đó là thứ gì. Cầm gội một lúc dưới cây nắng, nó cũng thấy một cái lồng đèn còn mới, chỉ có hơi bị mó mém một chút, nắn lại thì vẫn dùng được. Con bé trông thấy nó đẹp quá cho nên cứ chậm chậm, rồi sau đó về nhà luôn. May sao là thay pin vào thì vẫn dùng được. Chiếc mõm kia nó ngồi cầm cùi lại nắn lấy nắn đề. Nhìn cái lồng đèn mới tinh như vậy thì ai cũng chẳng thích. Làm màng về nhà rồi cứ ngồi chơi như vậy đến tối thì nó cùng bố mẹ ăn uống như mọi khi rồi ra ngoài. Bố mẹ nó cũng không có hiểu này có chuyện gì mà nó cứ ngồi ngay dại một lúc vô thức như vậy. Cầm chiếc đèn lồng sáng trưng đi ra bên ngoài hội trường với tiếng trống rục rã, tiếng gào của bọn trẻ vang lên. Đức Tuấn Hà thì đã có mặt rồi. Thế Lam đi ra cầm cái đèn lồng cả đám súng xít lại. Cái của Lam còn đẹp hơn cả của Hà. Lần này Hà không còn phải là tâm điểm của đám nhóc nữa mà là Lam. Còn bé thì mình được khen thì lại vô cùng thích thú. Nó khoái chí nhìn về phía của Đức bằng một đôi mắt thách thức, rằng mình cũng có nên không cần phải mượn hay xin xỏ từ ai. Tiếng còi báo hiệu vang lên, tất cả cùng quay sang tập tiếp. Cho đến khi xong thì được thông báo thêm về buổi tập duyệt cho ngày mai, rồi sau đó sẽ nghỉ ngơi để đúng hôm 15 ra bên ngoài xã. Lâm cầm đèn đi về đường một cách hiên ngang, cứ ngoái ngoái để cố ý châm chọc cho Đức nhìn thấy. Đức đi lên trên rồi nói, Lam này, chiều ta có nói hơi quá, ta xin lỗi mày nha, kệ mày. Thế rồi Lam cầm cái đèn đi vào trong nhà. Hà với Tuấn cũng chỉ biết vỗ vai, Thôi nó vẫn còn giận, mày để từ từ, về thôi chứ nó đi vào bên trong nhà rồi. Ba đứa cứ vừa đi vừa ngoái lại nhìn, Lam về đến phòng đóng cửa lại, ngồi nhắm lại chiếc đèn lồng mà nở một nụ cười thích thú. Nó nhớ lại lúc nãy cả đám chạy lại chúng mình hỏi mượn lồng đèn rồi lại khen này khen nọ, làm cho nó vui thích. Lan ôm chiếc lồng đèn như một báu vật của mình, sau đó lăn ra đi ngủ. Màn đêm trôi qua một cách thật yên tĩnh, bên trong phòng lúc này chỉ có mỗi tiếng quạt vù vù, nhưng đâu đó cùng với chỗ của Lam lại có một bóng nhỏ ẩn hiện xung quanh vô cùng bí ẩn. Khi tiếng xe máy của bố mẹ đi làm vang lên, Lam mới tỉnh dậy. Người con bé cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn vươn vai đứng dậy. Trước khi đi, Lam cũng không quên nhìn lại chiếc đèn lồng của mình rồi đóng cửa ra khỏi nhà. Đến lớp học xong cái là lăn ra ngủ, chứ không nói chuyện với bạn bè. Đức có gọi con bé dậy muốn nói chuyện, nhưng lại nhận thấy thái độ cáu gắt khó chịu, cho nên nó cũng không dám nói thêm gì. Tan học dù có đi theo nhưng Lam vẫn không chịu nghe. Về nhà ôm lấy cái đèn lồng, cứ một mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đức thì chiều nay mua đồ ăn rồi hẹn sang nhà Lam, nhưng mấy đứa có gọi thế nào Lam cũng không trả lời. Tối đến cũng như vậy. Hôm nay là một buổi tập cuối cho nên khá nhanh, ai nấy cũng thấy được sự đồng đều sau bao nhiêu ngày tập vất vả. Lam vẫn được chú ý tới, vui quá mà cũng quên luôn đi ba người bạn của mình. Nhưng tối nay có lẽ là một ngày không được vui với Lam, vì chỉ chốc nữa thôi cái đèn lồng này sẽ bị phá. Trở về nhà cầm cái đèn lồng trên tay vô cùng thích thú, mẹ Lam thấy con thì bèn hỏi: Lam, lồng đèn này ở đâu sao đẹp vậy? Con nhặt được cho nên là con lấy về dùng đẹp mẹ nhỉ? Nhưng nó lại không để ý rằng sức mạnh của bố nó đang hầm hầm khó chịu. Lam, tao hỏi mày lần cuối, cái lồng đèn này lấy ở đâu ra, nói thật đi. Thì con lấy ở chỗ khu sau hội trường đó, mà sao bố mẹ lạ vậy? Thế rồi bố nó đứng dậy và nó một cái thật đau. Nó bất ngờ trước hành động của bố mình, nước mắt tuôn xuống, bàn tay ôm lấy má. Ta nuôi mày ăn học để bây giờ mày dở cái thói trộm cắp hả? Nhìn xem đám cái Hà với thằng Đức đấy, chúng nó có đứa nào hư như mày không? Nói! Thì ra là bố mẹ nó thấy tiền cất bị mất cũng không có nhiều, nhưng mà Lam là người bị tình nghi đầu tiên. Mặc dù là còn chưa hiểu rõ đầu đuôi ra làm sao, nó liền quay sang mẹ mình, nhưng bà cũng chỉ nói: nếu mà con lấy tiền thì con phải nói bố mẹ mua cho con, chứ con gái ai lại đi ăn trộm như vậy, hỏng hết người đấy con. Nhưng con thực sự là con nhặt được ở ngoài bãi mà, con không nói dối, con không có ăn trộm. Mày còn chối hả? Nhà này chỉ có mày thôi, mày có lý do nào để phản biện là cái lồng đèn này nữa không? Ngoài bãi mà nó mới như vậy hả? Tình hình căng thẳng cho nên mẹ của Lam đưa con bé vào phòng để từ từ nói khuyên giải. Lam nhặt cái đèn lồng lên rồi ôm vào trong lòng. Căn nhà lại trở về với vẻ trầm lặng, không có bất thêm lời nói nào nữa. Đêm đó Lam nằm bên người mình lành lạnh, bất giác khiến cho cô bé sờ vào lưng của mình, nhưng rồi lại phát hiện ra như có ai đó ngồi bên cạnh. Nó bật dậy mở đèn rồi nhìn ra hướng đó, thấy bóng dáng của một cô bé chạc tuổi của mình. Một sự xuất hiện vô cùng bất ngờ làm cho Lam không biết phải làm sao. Cô bé kia tóc ngắn, một nước da trắng, một nụ cười duyên. Hai đứa làm quen một cái gượng gùng, Lan tính hỏi chuyện gì đó, nhưng cô bé kia lại nói: mình là Hồng, rất vui được làm quen với bạn, cho mình ngủ nhờ được chứ? Mình là Lam, chào cậu. Hồng sờ tay lên má của Lam rồi hỏi: mặt cậu sao vậy, sao lại sưng lên? Con bé Lam chỉ biết khóc rồi kể lại. Bây giờ mới có người có thể an ủi được bản thân cô bé. Hai đứa sau khi cũng ôm nhau rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng Hồng tới dường như là một luồng sáng mới cho Lam, khi mà nó còn chưa biết mình đang gặp phải chuyện gì. Cho đến sáng tính dậy giường Hồng đi mà con bé đã biến mất từ lúc nào. Lam cảm thấy ngạc nhiên, cũng tìm kiếm quanh phòng nhưng chỉ thấy có mỗi cái lồng đèn mà thôi. Nghĩ chắc giao bàn của mình đi rồi, cho nên Lam lắc đầu thay quần áo rồi ra ngoài. Bố mẹ vẫn như vậy, khuôn mặt chẳng có gì khác, làm cho con bé sợ nên nó đi học ngay. Cả hôm qua bố mẹ của Lam cũng nói chuyện với nhau về cách dạy dỗ con cái. Lam nhìn thấy đám bạn của mình, nhớ tới lúc hôm qua bị so sánh, đã giận rồi lại còn có cái để hơn nữa, nên con bé coi như không nhìn thấy. Rồi cho là Hà và hai thằng kia có gọi thế nào, chỉ mong ngóng về để gặp Hồng mà thôi. Lam ngồi trong lớp mà sốt hết cả ruột, ngó nghiêng ngó lại như muốn đứng dậy. Tan học chưa để cho mấy đứa bạn tiến lại chỗ mình, Lam đứng dậy thu dọn sách vở cho vào một góc. Lam, mày bình tĩnh để nghe tao nói, sao mày cứ tránh bọn tao? Cũng phải nói cho bọn tao biết một câu chứ. Thôi chúng mày làm gì thì làm đi, tao có việc tao về trước nhé. Hà nghe Lam nói vậy thở dài, chắc nó bận gì, không có sao đâu, mình về thôi. Tối nay tao rủ nó đi xem cùng với bọn mình. Cả đám mặt mày có phần ủ rũ, cứ gọn đồ sau đó rời đi khi đám học sinh bên trong trường cũng đang vãn dần. Về đến nhà ánh nắng chói chang, nắng gắt như vậy mà Lam cũng không thèm để ý gì cả, mở cửa đi vào nhà. Một mình ăn uống thì mọi thứ cũng quá đơn giản rồi. Với lại đa phần con bé cũng chẳng có thiết tha ăn uống gì mấy, cho nên cũng nhanh chóng. Ôm lấy cái đồng đèn rồi ngủ tiếp đi thì Hồng cũng tới. Hai cô bé chơi đồ chơi rồi nghịch ngợm với nhau. Thế nhưng mà do Lam còn nhỏ tuổi cho nên không có nhận thức được nguy hiểm rằng Hồng không phải là người mà chỉ là một linh hồn mà thôi. Hai đứa nhỏ cứ như vậy nói hết chuyện này đến chuyện kia, kể cho nhau nghe những gì mình đã thấy. Căn nhà chỉ phát ra tiếng cười của Lam, nhưng con bé lại cảm thấy rất hạnh phúc. Khi tiếng xe máy của bố mẹ con bé dừng ở trước cửa thì Hồng cũng đã biến mất một cách nhanh chóng. Và cứ như vậy thì Lam lại đi tìm nhưng kết quả cũng chẳng có gì cả. Con bé đi vào trong mâm ngồi xuống với bố mẹ một cái cường gạo không nói gì. Hai người lớn tính nói rồi chưa kịp mở lời thì Lam cũng đứng lên, lấy lý do đi rồi thay đồ đi luôn. Nhìn theo bóng dáng của nó, hai bố mẹ chỉ biết lắc đầu, mâu thuẫn của cả hai chưa có ai đứng ra để gỡ cả. Này đã tới buổi cuối, bao nhiêu ngày tập luyện cũng đã xong, tổng kết lại một cách nhanh chóng, xong ai nấy đều rời về ngay. Lam cầm chiếc đèn lồng thì thấy Hồng đang đứng dưới một gốc cây rậm rạp. Tuổi đời của cái cây đó cũng đã lâu lắm, thế là con bé chẳng nghĩ ngợi nhiều, sẽ luôn chỗ đó rồi hỏi. Ủa cậu không đi tập à? Không, mình chỉ đứng đây thôi, cho mình mượn lồng đèn chơi với nào. Con bé Hồng đáp lại với một giọng vô cùng lạnh lẽo. Đám Đức và Tuấn cũng đang đi tìm Lam để gọi đi chơi nhưng mà chẳng thấy nó đâu. Sao nó về nhanh vậy chứ? Nãy tao vừa thấy nó ở đây. Thế nhưng thứ mà nó nhận lại được chẳng có gì. Hà cũng đi hỏi xung quanh nhưng không ai biết. Sao nó dỗi lâu vậy hả? Mày bảo là nó sẽ hết nhanh thôi, toàn tránh mặt bọn mình đấy. Ta biết làm sao được chứ, mà cũng do mày cả, mà giờ mày lại hỏi tao. Ta cũng nói chuyện rồi đấy chứ, nhưng mà nó đâu có chịu nghe, toàn tránh tao thôi. Mấy đứa cứ ngó nghiêng hít một lúc rồi lại quay người rời đi. Vừa đi thì chẳng ai nói câu gì với nhau, làm cũng thấy muộn cho nên bảo Hồng. Mai sang con bé chơi tiếp nhé, mai trường cho nghỉ rồi, bây giờ mình phải về thôi muộn. Tối mai mình sang chơi cùng. Con bé Ngầm cũng chỉ biết gật đầu rồi cười gượng cùng bạn. Sau khi làm khuất bóng, con bé cũng dần biến mất vào sâu trong màn đêm yên tĩnh, không có dấu vết gì cả. Làm vừa đi vừa suy nghĩ về người bạn của mình, lúc nào cũng nhường cô rồi lại chơi vui nữa. Không có giống lại mấy đứa kia, lúc nào cũng kỳ kèo với nhau từng chút. Đang nghĩ tới Tào Tháo mà Tào Tháo đi tới, được thấy chiếc đèn lồng phát sáng của Lam thì chạy tới. Ủa Lam, đi đâu đấy? Bọn ta tìm mày ở ngoài kia. Ta có chút việc thôi, không sao, mà có gì tìm tao? Điều này làm cho Đức cảm thấy có phần hơi khó xử, vì nó chẳng biết phải nói sao cả. Hà với Tuấn chạy đến nói, Lam đây rồi, mai mình đi chơi cùng nhá. Mai mấy chị rủ ra sau ăn đầy bánh đấy. Mấy chị bảo là tìm mày mà chẳng thấy. Ở phải đấy, thưa Hoài nhé, thằng Đức nó cũng không cố ý đâu. Nó xin lỗi mày, tha cho nó đi, dặn lây sang cả bọn tao. Nhưng con bé Lam làm sao có thể đi chơi cùng được nữa. Con bé đã hứa với Hồng rồi, với lại hai đứa đã nói chuyện với nhau rằng giữ bí mật để không cho ai biết. Lam trầm tư suy nghĩ. Thật ra con bé có cái lồng đèn này thì cũng đã quên hết chuyện kia. Thế nhưng nó lại quen được một người bạn tốt hơn, hợp với ý của mình hơn, cho nên nó đã thay đổi. Trẻ con là thế, cho nên điều này cũng dễ hiểu thôi. Hà Thế Lam trả lời có phần chậm hơn mọi ngày thì bèn hỏi, sao vậy, mai có gì à? Ồ, chắc mai ta không đi với chúng mày được, tao có chút chuyện nên là hẹn chúng mày hôm khác nhé. Lam nói xong quay người rời đi. Bà đứa chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn bạn của mình rời đi mà cùng nhau trở về. Lam vẫn chưa làm hòa với bố mẹ, cho nên con bé chỉ vệ sinh cá nhân rồi ngủ thiếp đi. Kỳ lạ là con bé sau mỗi lần gặp Hồng xong thì lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như có một sức nặng gì đó cứ đè con bé xuống không cho nó thoát ra. Nó cứ như vậy dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, bố mẹ đi làm để một mình con bé ở nhà thì Hồng lại xuất hiện một cách bất ngờ, dù đang là cổng khóa. Lam rất ngạc nhiên, nhưng con bé nói là trèo vào cho nên cũng chẳng có nghi ngờ gì. Tiếng cười vang lên khắp căn nhà. Lúc này đám kia Hà cũng sang bên nhà bạn tính gọi, nhưng mà lại thấy tiếng cười đùa của Lam. Hà ra hiệu cho mấy thằng kia chưa có gọi rồi nói, tao nghe tiếng kia Lam cười như đang đùa với ai đó. Ờ, hay là nó có bạn mới, mình vào đi, vậy càng vui chứ. Lam và Hồng đang chơi đùa với nhau thì giật nảy mình khi nhìn ra bên ngoài. Hồng lúc này thấy vậy mau chóng trốn đi vào trong buồng rồi bảo Lam đừng nói cho ai biết. Lam gật đầu đồng ý rồi đi ra bên ngoài mở cổng. Ờ, sao chúng mày sang đây, nay có vụ gì? À, có ít bánh đấy, vào nhà đấy nhỉ? Hà nhanh chóng trả lời rồi đi vào bên trong, không để cho Lam có cơ hội phản kháng. Mấy đứa cũng đi vào bên trong. Phía của Lam cũng vẫn có một chút lo lắng rằng mình sẽ bị lộ. Đức và Tuấn thì cũng nhanh trí đi vào trong ngó nghiêng vài chỗ rồi quay sang nhìn xem sắc mặt của Lam như thế nào. Nhưng chúng lại không thấy có bất cứ một dấu hiệu nào khác thường cả. Đến ngay cả Hà đi vào bên trong phòng của Lam cũng như vậy. Lam lúc này mới có thể bớt căng thẳng đánh lái câu chuyện sang một hướng khác. Tuy rằng chơi bời rồi xem hoạt hình này kia, bàn luận với nhau là vậy, nhưng Lam cũng không thấy vui vẻ gì cả. Đang yên đang lành tự dưng lại bị cắt ngừng câu chuyện lại. Chờ nó tính rủ luôn chiều nay ra bên ngoài, nhưng Lam lại không có đồng ý, cho nên đành quay trở về. Hồng đi ra từ sau nhà làm cho Lam cũng khá bất ngờ. Lúc nãy mình tưởng cậu ở trong phòng, khi Hà nó vào tìm mình cũng lo cậu bị phát hiện, may quá là không sao. Có gì đâu, mình thấy bạn của cậu vào đây mình chạy trốn rồi, bí mật nhé, không cho ai biết. Hai đứa cười phá lên rồi tiếp tục chơi với nhau. Ngồi với đám bạn thân quen thì chẳng thể vui nổi, mà Hồng thì lại cười rất tươi. Trời tới quên cả ăn uống, đợi khi bố mẹ về thì con bé mới cảm thấy đói. Âm thanh nhạt nhẽo cũng phát ra theo như thường lệ của những ngôi nhà bên ngoài xã. Tiếng réo nhào và cả tiếng xe cũng rầm rộ vang lên. Lam cũng ngay lập tức đi luôn ra bên ngoài với chiếc lồng đèn. Bố con bé tính nói gì đó nhưng mà bị mẹ ngay lập tức ngăn lại. Ngày của chúng nó, cứ để chúng nó đi chơi đi, đừng làm quá. Hôm trước anh đã sai rồi. Lam đi ra điểm hẹn rồi kéo Hồng đi ra ngoài xã. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện. Hà Tuấn và Đức Thị đi ra bên ngoài sau. Cả ngó nghiêng vào xem Lam đi chưa rồi mới kéo nhau ra ngoài đó. Tiếng nhạc sôi động, người và xe kéo nhau tới mỗi lúc một đông, chen chúc nhau đồng tới nỗi bật kín cả đường. Phải khó khăn lắm thì chúng nó mới kiếm được một chỗ thuận lợi. Người dồn vào rồi lại tới người kia nữa, làm cho Lam ngồi ở một góc khá kín không ai trông thấy được. Đối với con bé, nó đang ngồi với lại Hồng, nhưng những người xung quanh thì thấy con bé đang chỉ ngồi nói chuyện một mình. Chị trò xung quanh từng món đồ chơi rồi lại cười phá lên. Thời gian dần trôi qua, bên hội trường ủy ban lúc này không khác gì kiến vỡ tổ, tất cả lao ra ngoài. Chỉ còn lại đa phần là những ánh đèn còn mắc ở trên những căn trại dựng từng chỗ và còn những người ở lại trò chuyện với nhau. Lam và Hồng cũng bắt đầu đi xuống dưới thì bà đứa kia đi ngay đằng sau. Này Lam thầy, sao nó kêu nó bận mà bây giờ nó lại ra đây? Tuấn phát hiện ra ngay lập tức kéo mấy đứa kia lại hỏi. Tuấn vội vàng ra hiệu cho chúng nó im lặng rồi vào. Mình hù nó cái đi. Hà không có đồng ý nhưng cũng không làm được gì. Về đến ngõ, đứa nào đứa đấy cũng thích làm nói chuyện một mình. Đức hơi lo, kéo hai đứa kia lại mà nói: sao suốt từ nãy đến giờ nó cứ nói chuyện một mình? Hay là nó đã gặp ma rồi, hoặc là bị tâm thần nên mới thành ra như vậy? Ta cũng thấy có cái gì lạ lắm từ hôm nọ rồi đấy. Hai đứa kia gật đầu đồng ý tán thành vì ý kiến của Đức. Mấy đứa gọi với đằng sau: Lam. Điều này khiến cho cô bé giật mình quay lại, nhưng Hồng đã biến mất chỉ còn sau một cái chớp mắt, cũng làm cho cô bé sinh nghi. Nhưng đám kia xuất hiện lại rồi bắt đầu hỏi dồn dập: sao mày bảo bận không đi được nên bọn ta không chờ? Với lại mày nói chuyện với ai mà sao tươi tỉnh như thế? Thì Lam ấp úng. Mấy đứa kia ngó nghiêng bằng đôi mắt thăm dò, khiến cho Lam càng bối rối hơn. Nó không biết trả lời sao cho ổn, nhưng cũng phải kiến tạm một cái gì đó để chữa cháy ngay lúc này. Không có gì đâu, ta xong việc rồi nên vậy thôi chúng mày. Mà ta có nói với ai đâu, chúng mày chắc nghe nhầm, ta chỉ đi một mình giờ này phải về nhà đây. Câu nói như vậy làm cho bọn kia cảm thấy tò mò thêm. Làm gì có, ta thấy rõ ràng lúc nãy mày nói chuyện với ai mà. Nhưng Lam không trả lời rồi chống lảng: một đứa chúng mày ạ, về đi, không bố mẹ tao chửi ấy mày gặp nhá. Nói rồi nó chạy về, bỏ mặc lại đằng sau có gọi mình như thế nào đi chăng nữa. Đi về nhà, bố mẹ nó đã vào phòng. Nó lén nghe qua được câu chuyện của bố mẹ: thế mà anh không mua quà gì cho con à? Con nó còn bé phải từ từ dạy bảo, chứ gì anh đã làm to chuyện. Cứ bệnh nó như vậy thì chỉ có hư thôi. Quà cáp gì nữa, chẳng phải nó đã lấy tiền đó mua được sao? Kệ nó đi. Con bé nghe xong mà rơm rớm nước mắt. Nó nhìn chiếc đèn lồng, sau đó tắt điện đi vào bên trong phòng của mình, tự một mình trong màn đêm như vậy mà khóc. Rồi cứ như vậy con bé thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thế nhưng mà hôm nay nó lại nằm mơ thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe đang phi với tốc độ cao. Nó vô cùng hoảng loạn gào thét, rồi sau đó là một cú đâm khiến cho khung cảnh xung quanh chỉ toàn là máu kéo dài. Nó cũng mơ hồ rồi sau đó bị một bàn tay kéo mạnh xuống khiến nó tỉnh dậy trong sợ hãi. Đồng hồ lúc này báo 3 giờ đêm. Nó nằm xuống nhưng không tài sao ngủ được, mắt cứ chỉ nhìn lên trần nhà rồi lắng tai nghe những âm thanh từ bên ngoài vọng vào. Cho đến khi sáng thì nó thức dậy để đi ra ngoài. Mẹ nó thì có hỏi han rồi sắp quần áo, nhưng giờ con bé Lam đang rất mệt và cũng chẳng muốn trả lời gì cả. Đi ra bên ngoài xã để biểu diễn dưới cái tiết trời oi bức, chỉ một chút thôi cũng đã toát cả mồ hôi. Ăn uống rồi đám trẻ con lại nghịch ngợm với nhau bên nhà người ta tổ chức. Mẹ của Lam cũng thắp hương dọn dẹp thì phát hiện ra tiền của bố nó làm rơi dưới tủ, tất cả vẫn còn nguyên. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Lam lúc này đi về như một người vô hồn, lăn ra ngồi chẳng nói thêm câu nào vì quá mệt. Trong đầu chỉ là một màu đen bao phủ. Cả một buổi chiều ồn ào như vậy nhưng Lam vẫn ly bì cho tới khi tối mới tỉnh lại. Con bé ăn uống cách qua loa rồi đi ra ngoài. Ngày rằm mà, cuối cùng thì cũng kết thúc cái Tết Trung Thu. Bao nhiêu là bánh kẹo được bày ra, rồi sau đó là cả đống sách vở tặng cho những người tham gia. Còn về phần phía của bố mẹ con bé, mẹ của con bé cũng nói chuyện lại cho bố của nó hiểu. Bố nó trầm ngâm một lúc. Khi nhận ra sai lầm, người lớn cũng đều muốn làm ngay một cái gì đó, nhưng bây giờ đã muộn mất, không có thể kiếm được gì cả. Nên là mai hai bố mẹ sẽ bù đắp cho Lam. Lam trở về nhà đi ra đằng sau ngóng bàn của mình. Nó ngủ cả ngày rồi cho nên tới giờ không hề buồn ngủ chút nào. Hồng lại xuất hiện. Tiếng cười nói vang lên trong một góc nhỏ đằng sau, nhưng chẳng ai nấy biết. Cơ thể của Lam bây giờ đang rất yếu mệt mỏi. Từ lúc mà con bé lấy được cái lồng đèn kia về chơi Trung Thu, được mọi người khen ngợi. Nó chơi tới khi mà Hồng rời đi cũng là gần sáng. Ngủ thì cũng chẳng được bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ gọi, Lam lúc này đã tỉnh dậy, đôi mắt thâm quầng cả lên. Nó đi tới trường rồi ngồi vào bàn học chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì. Có giáo hỏi nó thì nó không có chịu nói. Hà phải đứng lên để nói đỡ lời. Ra trời khi mà cả đám hỏi chuyện thì Lam lại vô cùng bực dọc. Con bé nổi cáu với những người hỏi han mình, sau đó lăn ra ngủ tiếp. Đôi môi Hồng bây giờ cũng sẫm lại. Nó cứ vật vờ như vậy cho đến khi tiếng trống đánh là đeo cầm trở về nhà. Nó ngồi thừ trong nhà chẳng ăn uống gì cả. Trong đầu chưa ngủ nhưng hình ảnh của một tiếng van đập mạnh cứ vang lên. Tiếng gào thét trong đầu đớn lặp đi lặp lại liên tục, làm cho nó phải ôm lấy đầu của mình rồi lắc đi lắc lại. Cho con bé bây giờ thật là khổ sở. Chiều lại phải đi họp, nó có đỡ được hơn một chút nhưng cũng chẳng nói gì. Cái bút trên tay cứ như vậy vẽ ngoạch ngoạc rồi lại sáng hết cả một trang, khiến cho những bạn học cảm thấy lo lắng cho nó. Tính sao đây mày? Sao thì nó không có ổn đâu. Tối nay phải bảo bố với mẹ nó thôi. Hà nêu quan điểm của mình cho đám bạn cùng nghe. Đúng vậy, cứ nhìn nó như thế này thì tội nghiệp, ta cũng không biết phải nói làm sao cả. Nó cũng đâu có chịu nghe chứ. Chiều hôm đó làm đi đâu mất mà chỉ có bố mẹ ở nhà. Mấy đứa đi sang nói lại toàn bộ sự việc cho hai người nghe. Lúc đầu thì không có tin, nhưng mà khi gọi lại cho cô giáo để xác nhận thì hai bố mẹ cũng chỉ biết bảo mấy đứa yên tâm ở nhà. Mẹ của Lam nghĩ chắc là do hôm bị bố nó đánh thì nó trở nên như vậy, tối nay xem mọi chuyện như thế nào đã. Bố của Lam hôm nay đã phải cất công lặn lội đường xá một đoạn rất xa để mua cho con gái của mình cái váy mà nó thích, để bố đáp lại những lỗi lầm của mình đã gây ra, và cũng là món quà trung thu muộn. Nghe vợ phân tích thì bố nó cũng nghĩ con bé sẽ rất là tủi thân. Các căn nhà khác ở trong xóm đã sáng trưng đèn, cũng là lúc làm đi vào bên trong. Bố mẹ đang đợi cơm, con bé đi vào ăn như bình thường rồi sau đó đứng lên định tiếp tiếp phòng ngủ thì bố nó bảo đợi nó ở bên ngoài. Bố xin lỗi chứ con nặng tay với con, đây là quà trung thu muộn, con mở ra chắc sẽ thích. Nhưng con bé cầm lên với một thái độ không có mấy bận tâm mà nó để lại bên cạnh ghế. Tiếp sau nó đứng lên tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại. Bố con bé căng thẳng khó chịu nhưng biết phải làm sao bây giờ. Căn nhà cứ như vậy trở nên trầm tư. Trung thu cũng đã kết thúc, bầu không khí yên nắng cũng đã trở lại vẻ bình thường. Làm khi đóng cửa phòng vào đã thấy Hồng ngồi trước mặt. Cậu vào đây từ khi nào sao mình không biết? Thì mình là bạn bè có gì đâu, mình ra chơi với bạn đó. Hồng đáp lại nhưng khuôn mặt đã không còn tươi cười, trông nó vô cùng lạ lẫm. Điều này khiến cho Lam cũng cảm thấy sợ. Nhưng con bé không thể làm gì hơn, vì Hồng như có một ma lực nào đó để kéo cô bé lại nói chuyện nhiều hơn. Rồi cứ như vậy Lam lại ngồi xuống với bạn của mình, không khác gì như một con rối bị điều khiển. Thế là cuộc trò chuyện lại diễn ra. Nhưng dù lúc nãy mệt mỏi thế nào thì bây giờ bản thân của Lam lại thấy bình thường một cách khó tả. Những câu chuyện ly kỳ của Hồng làm cho con bé bị mê hoặc, gật đầu tấm tắc mỉm cười. Mãi cho đến gần sáng Hồng mới rời đi để Lan nằm lại trên giường. Hôm sau tỉnh dậy, người của Lam lúc này vẫn còn nét mặt nhợt nhạt, thế nhưng cả cơ thể thì lại không như vậy, mà đã hoạt động lại như bình thường, khác xa với con bé Lam mọi ngày. Tỉnh dậy thay đồ chải chuốt một cách thật kỹ sau đó ra ngoài. Ta cũng được thả ra rồi tới trường trước bao con mắt đang đổ dồn về con bé. Đám Hà và Đức cũng cảm thấy ngạc nhiên, còn hỏi ngược lại nhau. Ta có nhìn nhầm không vậy? Đây là Lam sao? Ta cũng không có tin ở đây đâu. Mới hôm qua nó còn nói chuyện một mình với không khí mà nay đã thay đổi chóng mặt vậy rồi. Hà cũng phải dụi lại mắt của mình để xem xét tình hình cho thật kỹ lưỡng. Đầu óc của con bé hình như đã thay đổi hẳn. Bài toán có mà lý giải trong vòng một nốt nhạc khiến cho cả lớp cũng phải ồ lên vì sự thông minh đột xuất từ Lam. Lam trong lớp cũng không có nổi trội gì vì chỉ là một học sinh khá mà thôi. Cô giáo có cho thêm bài thì cũng không thể làm khó được con bé. Nhưng ai lại hỏi thì nó cũng chỉ cười cười chứ không biết trả lời. Lúc tan học về, đám kinh hà có chạy lại chơi cùng thì nó cũng không có gì là khó chịu, khác xa với những ngày trước. Bọn chúng bây giờ cứ cười đùa với nhau hết cả ngày, nhưng chẳng ai biết hiện tại trong thân sắc của Lam bây giờ chính là Hầm. Còn bây giờ thì Lam lại đang ở một nơi xa xôi, chỉ toàn là những đám mây trắng bao phủ và những tiếng gào thét trong đầu đớn. Con bé sợ hãi cố gắng gọi tên bố mẹ để hy vọng rằng mình sẽ được ai đó cứu, nhưng việc này xem ra bất thành. Tiếng hét của con bé mỗi lúc cất lên đều bị dội ngược lại bởi tiếng gió rít như cõi u minh vọng về. Con bé dần mệt quá mà thiếp ngủ đi. Buổi chiều nắng chói như vậy, bốn đứa đời thân với nhau, bốn đứa bàn lại chơi với nhau, thân thuộc sau Tết Trung Thu. Giờ chỉ còn những trò quen thuộc như ném bóng, nhảy lò cò xuất hiện. Nhìn đám bạn chơi như vậy, Lam nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đức là thằng đang nghi nhất vì mấy ngày nay toàn bị tránh mặt, nhưng lớp phòng bị cuối cùng thì cũng đã được cởi bỏ. Vậy là nhìn Lam như này thì có khi lại còn dễ nói chuyện hơn trước. Hồng trong thân xác của Lam cảm thấy rất vui. Đã khá lâu rồi vong hồn này mới có thể cảm nhận vui như vậy. Mà đến tối thì nó lại đi về nhà, làm lụng mọi thứ thật gọn gàng, khiến bố mẹ của Lam cũng sững người. Hôm qua còn như người mất hồn mà bây giờ biến thành một người khác. Nhưng con bé đã trở lại bình thường, cho nên cả hai đều không nghĩ ngợi gì thêm. Mọi chuyện kinh như vậy xoay quanh ngôi nhà nhỏ. Nhưng bên trong nhà của Lam thì có một luồng gió thổi vào. Những tán cây cứ đùng đưa dữ dội như có ai đó đang ở bên ngoài vậy. Thế nhưng bên trong căn nhà thì ai nấy đều vui vẻ. Còn bé Hồng lấy cái váy mà hôm trước bố mình mua mặc vào rồi đi ra ngắm nghía. Bầu không khí u ám bao quanh căn nhà suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng được loại bỏ. Đã nhận được tình yêu thương của bố mẹ Lam, Hồng muốn hưởng trọn vẹn như vậy. Chồng của bé rất thích thú. Tất nhiên là cũng có sơ hở, nhưng đa phần cũng chẳng ai để ý đến những điều nhỏ nhặt. Ngồi Hồng một lúc và thế rồi Hồng lăn ra ngủ lúc nào không biết. Hồng và Lam gặp nhau trong bầu không khí u ám kia. Lam lúc này sợ hãi bấu lấy tay của bạn rồi hỏi: Hồng ơi, đây là đâu vậy? Mình còn phải ở đây tới bao giờ? Hồng nghe xong thì cũng chỉ biết im lặng không trả lời, khiến cho Lam càng thêm nóng ruột. Trả lời mình đi, chỗ này là đâu, cho mình về nhà với bố mẹ. Một cuộc giằng co, nhưng Hồng vẫn là người bất động với những suy nghĩ xung quanh mình. Con bé mãi sau đợi cho Lam gục xuống khóc thì nói: Mình thấy mọi người không quý cậu cho nên mới đưa cậu đi. Giờ đã đi tới đây rồi thì cậu lại đòi về, thì mình nghĩ là mình không làm được đâu, điều đó là rất khó. Lời nói như sét đánh ngang tai của Lam, lời nói như càng thêm cứa sâu vào lòng con bé vốn đã bất lực với cái chỗ này thì không có cách nào thoát ra được. Bám đường vào một sợi dây với niềm hy vọng duy nhất là Hầm, người đã đưa con bé tới đây, sau khi nó nói là đã quá chán với cái thời gian này rồi cũng chỉ lắc đầu. Nhìn Hồng rời đi mà Lam chỉ khẽ gào lớn như muốn bạn ở lại với mình, nhưng không được, bóng của Hồng đã biến mất. Lam biết mình đã sai cho nên đành phải chấp nhận với sự thật là mình bị đưa đi. Còn về phía của Hồng thì vẫn như vậy, ngủ say cho tới sáng tỉnh dậy rõ sớm, chăm lo cho gia đình một cách chu đáo như nấu bữa cơm, khiến cho bố mẹ của Lam phải nhìn nhau. Không biết dạo này con Lam thay đổi nhiều quá mình ạ. Nhưng đó cũng là cái tốt, nó trông vậy nhưng mà biết quan tâm mọi người thì tôi thấy vui. Vợ chồng của mình đi làm thì cũng không phải lo lắng nhiều cho con bé. Cuối tuần này tranh thủ được con bé đi đâu đó cho khuây khỏa bận bịu như vậy đủ rồi. Cả nhà đi làm đi học, khóa hết cánh cửa lại, sau đó tiếng xe vang lên cùng với dòng người ở bên ngoài. Này hết một ngày học, đám bạn thân lại kéo nhau về bên nhà của Lam để chơi. Tất nhiên là Hồng cũng trổ tài làm nước ép cho các bạn của mình. Đứa nào mà cũng tấm tắc khen làm cho Hồng cảm thấy rất vui. Nhưng khi thấy Đức cầm cái lồng đèn lên rồi nói: Tiếc quá, Trung Thu lại không được đông đủ, giờ mấy cái này thì cũng không có cần nữa. Hồng lúc này thú thần cho mọi người biết về cái lồng đèn này là do Lam nhặt được ở bên ngoài bãi phế liệu. Ai nấy nghe xong thì chỉ biết hậm ừ. Hồng lại nói tiếp: Giờ thì cũng đã xong, bố ta cũng làm cho nó bị hỏng mất, cho nên là tí nữa ta đem trả nó lại chỗ phế liệu, của ai thì cũng sẽ trả lại chỗ đó. Thôi vậy cũng được, năm sau mình lại mua cây mới. Hà gật gù đáp lại. Thế là mấy đứa cầm cái đèn lồng đi ra bên ngoài. Đứng nhìn đầm bãi phế liệu một lúc rồi Tuấn cầm lấy cái đèn ném mạnh vào bên trong. Khi nghe thì tiếng động cả đám bắt đầu quay đi. Chủ đề về chiếc đèn lồng cũng không còn đừng nhắc lại, vì dù sao Trung Thu cũng đã qua. Thế nhưng chẳng ai trong số ba đứa kể biết được rằng cái đèn lồng đó hiện tại đang là nơi mà Hồng giữ hồn vía của Lam lại. Và việc này nếu như không được ai phát hiện, con bé Lam sẽ vẫn mãi ở đó và không thể nào có thể thoát ra được. Gia đình của Lam trở nên hạnh phúc hơn so với mọi ngày. Bữa cơm cũng trở nên nhiều tiếng cười hơn. Bố mẹ còn mua cho Hồng thêm nhiều đồ nữa, làm cho cô bé rất sung sướng. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Không có thể giấu mãi được vì có nhiều điểm mà Hồng không hề hay biết. Đặc biệt là khi nghe tin mẹ có bầu, làm con bé không được vui. Nó cứ lầm lũi trong góc phòng, thân thể của nó ngày càng yếu đi rõ rệt. Chính xác hơn là giống như một bóng ma. Khi bố mẹ ngủ say, nó lại đứng ở một góc trong phòng, nhìn chằm chằm vào bụng của mẹ Lam, tỏ ra không mấy thiện cảm với cái thứ trong bụng. Sao con lại không nghe lời mẹ? Con lớn rồi phải nhường cho em chứ. Thanh âm của mẹ hòa lẫn với đứa em đang dãy đầy lên đòi đồ chơi. Hồng nhớ lại khoảnh khắc khi còn sống. Lúc đó món đồ chơi yêu thích nhất của con bé cũng bị thằng em phá tan tành. Con bé không có chịu đựng rồi bị mẹ đánh cho mấy roi một cách đau đớn. Thân xác của Lam cũng rùng lên như là bị động kinh trên giường. Nó bật dậy với đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rũ xuống trông vô cùng kinh dị. Sáng hôm sau nó đã rời nhà sớm đến ngồi cắm cúi vào học bài, mà kể cho lúc ra khỏi nhà có tiếng gọi của bố mẹ với đằng sau. Con bé cũng không cảm thấy vui nữa, mặt mày lúc nào cũng yếu xìu. Dù cho đám bạn thân có nói chuyện, nhưng Hồng cũng không có muốn giao tiếp mà tìm cách tránh ra. Ngồi một góc mà nước mắt cứ chảy ra vì nghĩ rằng mình được sống một cách vui vẻ trong thân xác mới. Thế mà giờ lại đón nhận một tin như vậy thì quả thật chẳng cách nào vui cho nổi. Hơn nữa là nó sẽ phải tìm cách để cho mẹ của nó làm sao sẩy thai, không để cho nó xuất hiện trên cõi đời này. Thế Lam có biểu hiện lạ cho nên đám bạn hỏi chuyện, thế nhưng cũng chẳng được câu trả lời thích đáng. Những bữa cơm mà Hồng nấu cũng trở nên dở tệ. Bố mẹ cũng bất ngờ, nhưng hỏi thì con bé nói là không sao. Thế con bé xuống sắc như vậy cho nó đi khám, nhưng lại chẳng có phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng những kết quả cho thấy con bé vẫn bình thường nên bố mẹ của Lam cũng không muốn nhắc nhiều tới chuyện này. Ông quay sang chở con gái về mua đồ ăn tầm bổ cho con. Hồng cũng có thể cười mở hơn được một chút sau khi nhận được sự quan tâm của bố Lam. Nhưng tính tình thì vẫn không thay đổi. Khi cả nhà đang ngủ thì cũng là lúc con bé đi vòng quanh một cách bất thường, lặp đi lặp lại một nụ cười ở trên miệng, sau đó gần sáng quay vào nhà. Hành động này tuy rằng không có ai biết vì giờ đó mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ, nhưng mẹ của Lam thì một hôm đã phát hiện ra. Hôm đó mẹ của Lam cảm thấy hơi khát nước, chồng nằm bên cạnh mệt cho nên đi ra bên ngoài, chỉ bật chút điện hờ hờ. Gặp ngày Hồng đang đi lại đầu tóc rũ rượi và nụ cười một cách nham hiểm. Mẹ của Lam nhìn thấy như vậy thì đứng im luôn trước những gì mình nhìn thấy. Bà vội gào lên rồi ngã ngửa người xuống đất khiến cho chồng tỉnh giấc. Vội vàng mau chóng chạy ra bên ngoài. Có chuyện gì sao lại ầm ĩ cả lên đêm rồi? Mẹ của Lam người vẫn còn hơi run, nhìn về phía đứa con gái mà chỉ tay, cái Lam. Nhưng khi bố của Lam quay lại thì thấy Lam vẫn bình thường, chỉ hỏi một cách đơn giản. Sao con đi ra ngoài không bật điện làm cho mẹ sợ như vậy? Với lại đêm hôm rồi không ngủ con làm gì mà muộn thế? Con đi ra ngoài uống nước thì mẹ ngã ở đây, chưa kịp làm gì thì bố đã chạy ra ngoài. Con bé đáp lại một cách vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái bộ mặt đáng sợ lúc nãy của nó đã bị mẹ của Lam nhìn thấy, cho nên bà hoảng sợ. Và lại bà cũng đã có suy nghĩ không tốt lành về con mình. Nó đang thay đổi trong một thời gian ngắn vậy, điều này ai cũng thấy rõ, nhưng chưa biết lý do và khẳng định. Nằm lên giường mà mẹ của Lam bắt đầu suy nghĩ, bản năng của một người mẹ mách bảo Lam đang gặp chuyện gì không được ổn. Sáng ngày hôm sau, mẹ của Lam cố gắng trấn tĩnh lại để đi ra ngoài gặp con, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, mọi thứ đang rất bình thường. Bà cũng suy nghĩ lại xem là những gì mình nhìn thấy đêm qua thực sự có phải là đúng hay không. Đó là một cảm giác mà hiện tại bà đang cảm thấy ngay chính lúc này. Đóng cửa đi ra ngoài, bà ngồi sau lưng chồng lên chiếc xe máy đang nổ rời đi, mà cũng không quên ngoái lại nhìn Lam. Còn Lam bây giờ cứ đi, đi chẳng biết tới khi nào, nhưng con bé thực sự rất mỏi chân. Nó ngồi bệt xuống khóc lóc kêu gào hy vọng có người tới. Nó gọi tên của Hồng nhưng dường như mỗi lần gặp, không khác gì là lần gặp cuối cùng. Không có một lời hồi đáp. Nhớ lại câu nói, chỉ cần khi nào cậu gọi tớ sẽ có mặt của Hồng, con bé biết là nó đã bị lừa. Nước mắt đã rơi cạn, cứ như vậy tiến về phía trước, còn như nào thì mặc kệ, rồi chuyện đâu sẽ có đó. Hồng đi học như bình thường, tâm trạng cũng đã hơn được một chút, và nó cũng đang nghĩ cách để giải quyết mấy đứa bạn phiền não kia của Lam. Đức là thằng đầu tiên phải gánh chịu sự giận dữ của Hồng trước, thế là con bé cũng rũ ra cả đám chiều nay sẽ đi ra bên ngoài đồng chơi. Thế có cây nhãn to cho nên cả đám kéo nhau ra trèo trên bên mộ. Đúng là hai thằng con trai nhanh nhẹn cho nên chẳng chút mất thời gian đã trèo lên được cây. Nhưng còn hai đứa con gái thì thế nào đây, cho nên đành để chúng ở dưới vậy. Hồng phát hiện ra được một cành khá là yếu cho nên nó cũng nhanh chóng bảo Đức ra chỗ đó xem có cái tổ chim nào không. Đức thì vẫn còn áy náy chuyện kia nên cũng nghe theo. Nào ngờ thì cái cành yếu mà thân xác của Đức thì lại to, cho nên chỉ mới bước vào nhà là cái cành này đã kêu một tiếng rắc. Hà và Tuấn thấy vậy thì bèn gọi lớn, Đức, cẩn thận cành khô. Hồng cũng ra vẻ quan tâm tiếp ngay sau lời của hai đứa kia, cẩn thận đấy. Thế nhưng Đức nó đã ngoái lại thì cũng đã muộn. Cái cành gãy nó chỉ cố bám được một lúc rồi ngã thẳng xuống đất. May cho nó là đi học võ cho nên là nó đã dùng tay để chắn cho phần đầu không bị thương. Nhưng tay nó thì vấn đề thật rồi. Nó ngồi gục xuống ôm cái tay mà gào lên. Hà và Lam ở dưới đất vội lao lên xem xét bạn của mình thế nào. Tuấn leo xuống sau vết thương như vậy thì bảo mấy đứa chạy về nhà lấy đá chườm cho bạn. Thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Thằng Đức vẫn còn đau đớn như vậy, thế là đành phải đưa nó về nhà để đi khám. Cả đám về trong sự lo lắng, bố mẹ đứa nào đưa nấy hay tin thì cũng cấm chỉ nhau, không được đi chơi nữa vì quá nguy hiểm. Thằng Đức đang yên đang lành thì phải bó bột, trông nó rất khó chịu nhưng phải chấp nhận. Hồng gây ra nhưng nó cũng không có trách được vì Đức nó bất cẩn quá mà thôi. Nhưng nhóm này thì cũng bị cấm chơi với nhau cho nên phải ở nhà. Bữa cơm mà Hồng nấu hôm nay thì lại mặn quá không có ngon như mọi ngày. Bố mẹ của Lam cũng không có nói gì bởi vì nghĩ nó còn nhỏ, làm cái này ẩu cái kia ẩu cũng là chuyện bình thường. Chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo nó nấu nướng cho cẩn thận. Mẹ cũng đang mang bầu. Hồng nghe chuyện thì chỉ gật gù chứ chẳng nói gì thêm. Sau đó con bé lại quay người đi vào trong phòng. Nó lại tiếp tục với những hành động kỳ quái. Nhưng lần này âm thanh có vẻ vang lên mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho mẹ của Lam cảm thấy khó ngủ. Nhưng biết là Lam đang ở ngoài đó, cho nên cố gắng lấy cái gì đó chèn vào tai để cho qua. Nhưng tiếng vang lên như thể khiến cho bà chẳng thể nào ngủ được. Phía của Lam thì chẳng có hề hấn gì, con bé vẫn năng động như mọi ngày, rồi chào bố mẹ khi hai người đi làm. Này con bé cũng được nghỉ ngơi sau một tuần học đều đặn. Hai ngày nghỉ và mai sẽ là ngày bố mẹ đưa con bé đi chơi sau bao nhiêu lần hẹn lên hẹn xuống. Hồng cũng tỏ ra rất thích thú, nó vâng dạ rồi ở bên trong nhà. Này thì mấy đứa hẹn sang nhà Đức để thăm nó. Tuy rằng nói thì cấm đi chơi nhưng vẫn sang được nhà nhau. Mấy đứa mang chuyện rồi hoa quà mà bố mẹ mua cho trước. Đám nhóc trông vậy mà vui nên bố mẹ của Đức cũng không nói gì cả. Hồng trong thân xác của Lam lại biểu hiện ra bộ mặt đáng thương, nói rằng nếu không nghe lời của nó thì sẽ không có chuyện xảy ra. Thế nhưng Đức cười mà đáp, không có sao. Mấy đứa lại trêu nhau rồi cười ầm cả lên. Nguyên căn nhà ngày hôm nay đã bị Hồng xới bừa bộn hết cả, mỗi chỗ một góc, đã đang tính cho mẹ của Lam phải làm nhiều hơn. Như thế thì bà sẽ yếu dần đi, đứa bé cũng sẽ ít khả năng sống sót hơn. Nó ngồi đánh đợi nhìn ra bên ngoài suy tư cái gì đó, chờ đợi cho tiếng cánh cửa mở ra, bắt đầu cầm lấy giấy bút ngồi ôn bài một cách chăm chú. Tiếng xe máy dừng, nó vội ra chào bố mẹ. Bố mẹ của Lam thấy vậy thì rất vui, nhưng khi đi vào trong trông thấy đồ đạc như vậy thì mặt mày đã chuyển biến khác. Nhưng thấy con bé đang hầm cho nên mẹ của Lam bảo chồng sẽ thu dọn đống này. Cả gia đình sau đó lại bắt đầu vào công việc buổi tối như mọi ngày, tắm rửa và ăn uống. Ăn uống xong thì cả nhà quây quần ngồi lại xem tivi với nhau. Chương trình hài diễn ra vào cuối tuần làm cho cả nhà cười phá lên. Thế nhưng Hồng lại chăm chú nhìn vào phía bụng của Lam. Nó nhìn với một đôi mắt vô cùng căm phẫn. Cho tới khi mẹ của Lam liền quay lại nhìn thì nó mới giả vờ như không nhìn gì. Mẹ của Lam tiến lại ôm lấy con rồi nói: "Có chuyện gì vậy con? Nói cho mẹ nghe xem nào. Mấy này trông mày lạ lắm. Mà chuẩn bị đồ cho ngày mai đi chơi với bố mẹ chưa?" Hồng nghe vậy thì liền vâng dạ rồi cúi người xuống. Có vẻ như là nó đang muốn tránh né mẹ của Lam vậy. Không muốn lại gần dù chỉ là một chút. Cứ như vậy tiến vào bên trong lục đục rồi tắt điện luôn. "Mình này, tôi có một điều muốn nói với mình." Mẹ của Lam có vẻ hơi ngập ngừng khi muốn đề cập tới vấn đề này. Nghe thế vậy thì bố của Lam quay sang rồi hỏi: "Có chuyện gì thì cứ nói cho tôi nghe đi. Mình có thấy dạo này cái Lam nó hơi có vẻ khác lạ không? Tôi thấy nó không phải là cái Lam." Mẹ của Lam nói tới đây thì dừng lại hẳn. Nhưng bà cũng không hề hay biết Hồng vẫn còn đang đứng mép sắt trong phòng ngủ của mình để lắng tai nghe. "Có gì đâu, thì đúng là nó thay đổi. Thế nhưng mà cũng không phải là xấu, cho nên tôi cũng không có lo lắng lại nhiều." "Thôi kệ con nó đi, đâu đâu lại về đó hết mà. Nghĩ linh tinh và tội con nó lắm. Mình nghỉ sớm mai còn cho con bé đi chơi." Bố của Lam đứng dậy vươn vai sau đó đi vào trong phòng. Còn mẹ của Lam thì ngồi tính gì đó. Thế nhưng mà bây giờ thì bố của nó cũng chưa phát hiện ra cho nên đành thôi. Dừng lại sự nghi ngờ thì vẫn còn hay hơn. Bà đi về trong phòng ngủ. Còn bên phía của Hồng thì con bé nở ra một nụ cười đầy nham hiểm. Nó đang chờ tới ngày mai. Phải nói rằng rất nóng lòng. Không biết nó có suy nghĩ gì, nhưng chỉ biết rằng hiện tại con bé đang rất vui. Chờ tới trời sáng là nó thức giấc để chờ đợi bố mẹ của Lam dậy. Sau khi làm xong việc cá nhân buổi sáng thì cả nhà lên chiếc xe máy rồi đi ra ngoài phố. Cánh cửa nhà và cổng đã được khóa chặt để lên đường cho an tâm. Đi đến sở thú, Hồng cứ như vậy chạy đi ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng thực chất ra là con bé đang đi tìm một chỗ nào để thực hiện hành vi của mình. Đột nhiên nó nhìn thấy trên nền gạch kia khá trơn mà có con đà điểu trông thích mắt. Nó nhàn miệng cười chạy lại chỗ của mẹ của Lam rồi dục: "Mẹ ơi, nhanh lên, chỗ này có con đà điểu đẹp lắm." Mẹ nó chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi. Đúng là cái chỗ nền gạch đó sưng tàn xuống nền ướt, khi không cẩn thận thì cũng rất dễ ngã. Hồng đã đạt được mục đích của mình khi con bé và mẹ Lam ngã xuống. Cứ va đập mạnh làm cho mẹ của Lam bị ngã một cách đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra dưới quần của mẹ Lam, khiến cho bố của Lam vô cùng lo lắng. Đưa hai mẹ con ra khỏi chỗ đó rồi mau chóng gọi xe đưa mẹ của Lam đi bệnh viện. Hồng cũng tỏ ra bộ dạng lo lắng, chạy theo mếu máo trên xe. Nhưng thực sự nó đang rất vui vì ý định của mình đã thành công. Nó ngồi bên ngoài chờ đợi thần thơ không có nói gì. Gia đình bên nhà ngoại Lam hay tin cũng lập tức đi tới. Trong đó thì có một ông lão đã cao tuổi, cổ đeo tràng hạt lớn, làm cho Hồng sợ hãi. Ông ta nhận ra vấn đề gì đó nhưng bây giờ mọi việc đang rối tung lên. Mãi một lúc sau bác sĩ mới ra thông báo mọi chuyện vẫn ổn. May mắn sao đứa bé trong bụng vẫn giữ lại được, cho nên này này cũng bớt căng thẳng. Nhưng bây giờ vẫn phải để cho mẹ Lam nằm viện theo dõi thêm. Ông lão kia thì nghe đâu đó là bác ruột của mẹ Lam. Nhưng Hồng mới chiếm được thể xác nên vẫn còn mơ mơ hồ, chưa có biết gì hết cả. Thế nhưng ông ta vẫn là người khiến cho con bé cảm thấy không được thoải mái chút nào vì cái sợi chằng hạt kia. Ông ta cũng đi vào hỏi han mẹ Lam. Sau đó thì ông ta đi về, Hồng mới dám đi vào trong nhà ôm lấy mẹ. Tưởng đầu mọi thứ đã thành công nhưng rồi lại bị dội một gáo nước lạnh. Thằng bé bên trong bụng nó vẫn còn sống. Lúc này Hồng nghĩ rằng mình không thể chịu thua, nó nghiến răng lại rồi tự nhủ: "Mày sẽ không thể nào có mặt trên đời, ta sẽ không để cho mày xuất hiện." Buổi tối trở về nhà, con bé lại vò đầu bứt tai để xem có thêm cách nào khác không, thì Hà và Tuấn lại gọi đi chơi. Đang bực dọc mà không biết chút ở đâu mà lại có con mồi tới, Hồng trở lại về mặt bình thường sau đó ra ngoài đón bạn. Tối như vậy ngõ không có lấy một bóng đèn. Mấy đứa kia cứ đi ven ven nói chuyện. Tôi nhớ ra là có đồ ăn cho nên là mau chóng chạy về nhà. Hồng dùng Hà đi tiếp men ra bờ ao, cố gắng làm cho Hà bám lấy gần bờ. Nhân lúc con bé không để ý, lập tức Hồng cố tình đẩy vai làm cho Hà mất chân, rơi xuống cái ao bên cạnh. Nước là khá sâu cho nên Hà vùng vẫy một cách dữ dội. Hồng mau chóng chạy đi nhưng mục đích là trốn tránh. Trong lúc Hà chơi với uống nó mới ngộm nước vào người, Tuấn mau chóng chạy ra. Nó biết bơi nên chẳng mấy chốc đã lôi Hà được lên bờ. Hai đứa ướt sũng người ngồi trên bờ để thở dốc. Hồng lúc này mới chạy lại để hỏi. Chạy đi đâu vậy? Không thấy Hà ngã sao? Tao biết nhưng tao đâu biết bơi nên tao chạy đi tìm người. Chúng mày có sao không? Vậy là coi như buổi đi chơi này cũng đã vơi được cho Hồng chút tâm lý. Nó đi trở về nhà với một bộ dạng tung tăng. Chỉ suýt chút nữa thôi là con bé đã hại chết Hà. Nó đi về nhà rồi thản nhiên ngủ. Còn Hà và Tuấn lúc này đi về, Hà mới nói chuyện tại sao mà mình ngã xuống ao. Tuấn nghe xong thì giật mình. Mày có chắc là Lam làm không? Tao thấy nó sợ hãi lắm. Thì cũng là thế, nhưng mà tao nhớ hôm thằng Đức ngã cũng vậy. Nó là người chỉ thằng Đức ra chỗ đó bằng được. Nó ở dưới cho nên cũng dễ quan sát hơn. Cành cây đã bị gãy. Hôm đó ta cũng đã nghi. Nhất là từ hồi nó có cái đèn lồng kia, nó giận rồi làm đủ các chuyện tao thấy. Nghe đến đây Tuấn cũng giật mình rồi sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Cuối cùng thì cũng gật đầu nói với Hà. Tạm thời tránh xa nó một chút, đợi sang tuần thư thả mình tiếp tục. Chứ không như này cũng không ổn. Mà mày ướt thế này về ông bà già có nói gì không? Chắc là không sao đâu, mày về đi. Mai đi học nhớ đợi tao. Sáng hôm sau, Đức cũng được Tuấn phân tích rõ ngọn ngành đầu đưa câu chuyện. Nó cũng ngẫm nghĩ một lúc, rồi sau đó quyết định là nghe theo những gì mấy đứa nói. Tạm thời tránh xa Lam ra để xem nó có chuyện gì. Hồng tính lại nói chuyện thế nhưng mấy đứa kia tránh né. Nó có chút bực bội vì mọi ngày chính nó là tâm điểm, thế nhưng bây giờ bị mọi người xa lánh. Học hành có giỏi nhưng bị cô lập như vậy chẳng lấy gì làm vui. Nhưng mà đứa kia không để ý, nhưng lại rất chú tâm tới từng hành động của Lam. Lam lúc thấy có một mình mà nó lại đứng thủ thì ở một góc. Hà lúc này quay sang bảo với mấy đứa. Vậy là nó gặp ma thật rồi chúng mày hả? Chẳng ai lại tự nhiên đi úp mặt vào tường nói chuyện đâu phải vậy không? Bình tĩnh, cái này vẫn chưa có rõ cho nên không nói được. Đã mấy thằng kia vẫn cứ kiên nhẫn dù muốn chạy đi hỏi chuyện. Nhưng biết đâu được rằng con bé Lam đã chối đầy đầy thì sao? Đó là chuyện không ai nói trước được. Mẹ của Lam sau khi xuất viện thì cũng về qua nhà ngoại để gặp bác của mình. Ông ta tên là Chính, là một thầy Pháp. Năm nay tuy đã già nhưng công việc của ông chưa bao giờ là người bận rộn. Lúc nào cũng đi cứu người khác. Ông nhìn về phía mẹ của Lam rồi bắt đầu hỏi. Con bé có biểu hiện là từ khi nào? Ngày đến đây thì mẹ của Lam cũng đoán được. Ông ta là biết chuyện bèn kể hết trong tăng nghe. Ông Chính nghe xong thì lắc đầu. Nó bị ma bắt rồi. Giờ vong hồn ở trong đó không phải của con bé Lam. Nên cẩn thận vì hôm trước ta thấy nó nhắm vào con bé trong bụng của mày. Nghe đến đây mẹ của Lam quỳ xuống xin bác giúp đỡ con của mình. Rồi nó không được như vong hồn hiện tại nhưng là mẹ. Có ra sao thì cũng vẫn là con của mình. Sao có thể nỡ vứt bỏ đi như vậy? Ông Chính thấp nhàng rồi sau đó khấn vái ông câu mày nói. Bây giờ thì cứ về nhà cố gắng bình thường. Mà hôm nữa ta sẽ có mặt. Tranh thủ hỏi đám nhóc đó đi. Xem có biểu hiện gì bất thường không rồi tính tiếp. Không biết vong hồn giấu con bé đi đâu nữa. Nhớ là đừng để cho nó phát hiện. Mẹ của Lam cũng cố gắng an ủi bình tĩnh lại rồi về nhà. Thấy đám nhóc bạn của Lam đang ngó nhìn vào bên trong, bà vội hỏi. Mấy đứa có chuyện gì sao lại đứng ở đó mà không vào nhà? Thấy mẹ của Lam về cho nên cả đám giật mình, đồn đầy nhau một hồi. Thì Hà mới đứng ra nói chuyện. Tuy có chút ngượng ngùng nhưng sao thì cũng phải nói ra. Cậu cũng biết điều này nhưng đó thì chưa chắc chắn đâu. Trước mắt thì mấy đứa đi với nhau quan tâm lại con bé một chút. Sau đó có chuyện gì cũng phải nhớ cẩn thận. Để cho nó không có đề phòng rồi cô sẽ có cách. Không sao cô ạ. Bọn con chỉ cần Lam trở về ngày bình thường là bọn con vui rồi. Cô cũng cẩn thận nhé, bọn con về đây. Mẹ của Lam về nấu nướng dọn dẹp. Tuy rằng có chút sợ sệt nhưng vẫn cố gắng nói chuyện làm thân với Hồng. để cho Hồng cởi bỏ cảnh giác. Hồng thấy mọi chuyện chưa bị phát hiện cho nên vui vẻ cười đùa. Nó ăn cháo mà mẹ làm một cách ngon lành, sau đó đi ngủ. Ngày hôm đó nó trôi qua như vậy, mẹ nó có ôm nó vào lòng để ngủ, con bé bây giờ mới được say giấc. Còn về phần bố của Lam thì sau hôm đi làm, hai vợ chồng có nói chuyện với nhau. Lúc đầu bố của Lam một mực không tin, nhưng khi cả ngày gọi điện cho ông chính thì bố của Lam không tin cũng phải gật đầu. Hai người cứ phải làm theo những gì mà thầy bày ra trước. Chỉ còn hai hôm nữa thôi là ông sẽ giải quyết xong việc để giúp Lam. Hai ngày trôi qua, Hồng đã nhận được sự quan tâm tới từ bố mẹ và bạn bè của Lam, mà cho con bé có chút gì đó hơi lưỡng lự. Cho đến khi mà ông chính xuất hiện, nó biết là mình đã rơi vào bẫy của tất cả mọi người. Nó muốn trốn thoát nhưng ông chính đã yểm hết căn nhà, làm cho nó không thể nào thoát ra được. Buổi chiều hôm đó bị nhốt trong phòng, Hồng không ngừng buông ra những lời đe dọa chửi bới. Đám Hà Tuấn Đức thì cũng chỉ đi sang bên nhà để xem có gì phụ giúp một tay. Nhưng ông chính tìm hoài cũng không phát hiện ra thứ gì để con bé giấu Lam đi. Ông cũng đang vắt óc suy nghĩ, ngồi uống cạn cốc nước cùng một điếu thuốc. Ông cũng sợ lời dọa nạt của Hồng là bởi vì nếu như muốn giết con bé Lam thì nó sẽ làm từ lâu. Mục đích chỉ là muốn chiếm lấy thần sắc mà thôi. Mấy đứa thấy ông đăm chiêu như vậy thì bèn hỏi chuyện bố mẹ Lam để biết thêm. Sau khi nghe xong thì chúng hỏi ông: vậy thì nếu như không tìm ra chỗ vong hồn kia cất Lam đi thì sao? Nó sẽ chết. Cho nên ta đang chưa biết làm thế nào để con bé có thể gặp được vong hồn đó. Nếu có cái vật dụng gì thì tốt biết mấy. Mấy đứa nghe xong thì cũng sợ nên ngồi im suy nghĩ xem có gì không. Đột nhiên Hà liền ồ lên: à, chắc là cái đèn lồng đó. Đi thôi chúng mày ơi. Hai thằng kia lúc đầu cũng không có tin, nhưng Hà lấy ví dụ là chỉ có cái thứ đó xuất hiện mới khiến cho làm thay đổi. Với lại đằng nào cũng thử tại sao không kiếm cái thứ đó. Tuy rằng hôm trước mới ném đi, mà nay ra phải lục lại đống phế liệu đó. Cũng may sao là một hồi tìm kiếm bới móc thì cũng ra. Thằng Đức với một tay băng bó chạy ra, khoe trông khá là buồn cười. Ông chính cầm lấy cái lồng đèn gần gồ: tụi bay mới cứu được bạn đó, bây giờ làm lễ thôi, trời cũng tối rồi. Cả một đàn lễ được bố mẹ của Lam dựng nên. Ông chính khoác một bộ áo pháp sư sau đó ngồi xuống. Hồng trong thân xác của Lam bị trói bằng sợi dây thừng đã được làm phép cho nên chỉ ngồi trước đó. Sau một loạt thao tác như gõ mõ rồi đọc chú thì Hồng lúc này mới cảm giác như có hàng ngàn con kiến bao quanh, rồi cào xé khiến cho nó vô cùng khó chịu mà gào lên. Nó đau đớn dằn dụa nước mắt. Ông chính lên tiếng: ta không có nhiều thời gian, cơ hội để cho người đi theo ta học đạo trả lại vía cho cái Lam, còn nếu không thì đừng trách ta. Không, không bao giờ. Con ơi, cô chú xin con xấu xố mất sớm thì mong con phù hộ cho cái Lam chứ đừng hại nó. Bố mẹ của Lam cũng gào lên nhưng ngay lập tức bị Hồng phản bác, vì lúc bị bỏ rơi, lúc bị nghi oan. Bố mẹ của Lam nghe tới đó thì cũng chỉ biết cầm nến không nói được gì. Câu chuyện đó là chuyện gia đình, mỗi nhà mỗi cảnh. Còn ngươi thì là nên yên phận, âm dương cách biệt nên biết tránh xa, nếu không sẽ bị đẩy vào ngạ quỷ không thể siêu sinh. Nhưng Hồng nghe vậy thì phá lên cười: thì cứ cho là ta trả lại xác, thì các người có tìm thấy hồn của nó ở đâu không? Ông chính giơ cái đèn lồng làm cho nó kinh hãi, thế là cũng chẳng có gì có thể qua mắt được. Rồi ông lấy một thứ nước gì đó dài vào người của Lam, khiến cho Hồng run lên. Nó lăn lộn ra đất với thân thể bị trói. Nó cầu xin, lúc này nó cũng đã biết sợ. Nhưng ông chính vẫn không hề ngừng cho tới khi nó ngất lịm đi. Khi ngồi dậy nó mới kể lại toàn bộ sự việc dẫn đến cái chết. Hóa ra gia đình của con bé khá già. Lúc đầu chỉ có mình nó cho nên là nó rất được yêu chiều. Nhưng từ khi có em trai mọi thứ đều trở nên u tối, đều bị giành đồ rồi còn ăn đòn ăn chửi một cách vô cớ, khiến cho nó chỉ biết ngồi câm lặng mà khóc. Và rồi trong một chuyến đi dã ngoại, nó và em trai đánh nhau ở hàng ghế sau, khiến bố mẹ không chú ý mà quay xuống thì đã bị một chiếc xe ngược chiều đi phải, cả nhà của nó đều thiệt mạng. Lúc đó thì cũng đúng là dịp trung thu, và chiếc đèn lồng chỉ là cái mà hai chị em tranh nhau. Vong hồn của con bé lại được ở cái lồng đèn, Giờ cứ như vậy mon men theo từng bãi một, và về đến đây thì gặp được Lam. Nó cũng thú nhận là khi nghe tin mẹ Lam có thai em trai thì lại hết sức tức giận, cho nên nghĩ ra mọi cách để mà hãm hại và cả mấy đứa bạn nữa. Nhưng bạn đứa kia nghe xong chỉ biết cười rồi đáp: bọn mình không sao, rất vui vì đã biết bạn. Tuy nhiên thời gian không nhiều, bọn mình vẫn cảm thấy vui lắm. Hồng nghe thấy như vậy thì càng khóc to hơn. Ông Chính chỉ lắc đầu rồi nói: Âu đúng là cái duyên hai đứa gặp nhau, nhưng làm vậy không được. Ta giúp cho con có một nguyện vọng, con cứ nói. Con muốn gặp bố mẹ và em. Ông Chính lấy một tấm vải vàng đặt những cây nến xung quanh tránh gió thổi, cởi trói cho bé Hồng, rồi lấy dao cắt máu của mình, vẽ chữ ngoạch ngoạc lên tấm vải đó. Thầy còn cầm một tờ giấy ghi rõ chữ gì khó hiểu để lên trên, rồi sau đó đọc chú liên tục. Lam ngất lịm ra đất vì vong hồn của Hồng đã thoát. Gió thổi một cách dữ dội như là sắp có bão, bầu trời đen kịt mây, nhưng âm thanh của ông Chính vang lên đều đều được dội lại. Con bé Hồng thấy một luồng ánh sáng trước mặt, nó quay lại bảo mọi người cho nó xin lỗi, rồi nở một nụ cười tươi chạy về phía trước như đã thấy gia đình của mình. Ông Chính cũng toát hết mồ hôi gục xuống. Nhưng còn Lam, ông lấy hai ngọn nến dài đặt trên đầu con bé, rồi lấy những sợi chỉ đỏ buộc với nhau như để dẫn nối từ lồng đèn đi vào cơ thể. Ông bảo mọi người gọi tên con bé. Lam đang gồng ra nghe tiếng gọi, làm xương cũng tan đi. Nó lấy hết sức rồi chạy vào, một luồng sáng xóa rồi tất cả đều tan biến. Đồ đạc mọi thứ xong xuôi đều được mang đi hóa và đổ ra ngoài sông. Bố của Lam cũng đưa con bé đi vào phòng rồi chờ ông về. Sau đó tất cả im lìm cho đến khi trận mưa lớn rơi xuống, xóa bỏ đi tất cả những gì đã xảy ra. Lam tỉnh lại, mọi thứ tuy còn khá ám ảnh, nhưng theo vào đó cũng là một bài học cho cha mẹ nên quan tâm con cái hơn. Mọi thứ đều có được suy xét rõ ràng, tránh đến những hậu quả không đáng có. Cuộc sống ổn định lại, gia đình cũng thuận hòa hơn. Và đối với bốn đứa nhỏ thì đó là một mùa trung thu tuy đã đi qua, nhưng để lại những ám ảnh không thể nào quên được vì chiếc đèn lồng ma ám. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu